Nguyên Thế Giới Chi Thiên Diễn, tác giả, Khiêu Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, thăm dò. Giang Tiêu nhà ngoài cửa, một chiếc xe đứng ở ven đường, đơn hướng pha lê chặn từ ngoài hướng vào trong ánh mắt. Nhìn không thấy bên trong, xe đã tắt máy, Giảng Ngọc ngồi tại trên ghế lái, tại bên cạnh hắn chỗ ngồi kế tài xế, lại là Lực Tần, lại xác nhận một lần. Bộ phối hợp không có vấn đề a. Giảng Ngọc quay đầu nhìn một chút Lực Tần. Lực Tần cúi đầu xuống, theo trong cổ áo bộ lật ra một cái đậu nành lớn kim băng. Nhẹ nhàng gõ gõ, gật đầu nói, đã xác nhận, không có vấn đề, giám sát quan đại nhân. Được, Giảng Ngọc nhìn Lực Tần, trầm ngâm một lát, trầm giọng nói, lại thuật lại một lần ngươi sau đó phải làm sự tình. Vâng. Lực Tần cẩn thận chặt chẽ gật gật đầu, không hề dừng lại một hơi nói ra, thân phận của ta là ám viêm bộ hạ, ngày đó ám viêm mặc dù bị giám sát quan đại nhân ngài tru diệt, nhưng ta trốn ra một cái mạng, ta hôm nay tìm tới hắn là vì báo thù cho ám viêm, đồng thời tra hỏi ra Tử Yên nói cho hắn biết tình báo. Còn có đây này, Giảng Ngọc thản nhiên nói, Lực Tần nói. Trước đó Giang Tiêu nói với ngài trong lời nói, nhất định có chỗ không đúng lắm, cho nên nếu như hắn còn cần một dạng lý do thoái thác tới gạt ta, vậy liền tuyệt không thể tin tưởng, nhất định phải tra hỏi ra chân thực kết quả tới, vì để cho hắn cam tâm tình nguyện nói ra câu trả lời chân thật. Ta không thể ngay từ đầu liền đặt câu hỏi, mà muốn trước tận lực phá hủy tinh thần của hắn, tại cuối cùng chắc chắn nhất thời điểm mới hỏi ra vấn đề kia. Rất tốt, Giảng Ngọc nhẹ gật đầu, thỏa mãn lộ ra vẻ mỉm cười. Người rất không tệ, mấy cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, ta hội hướng về phía viện trưởng tiến cử, đưa ngươi thăng cấp làm chấp sự, tiếp nhận ám viêm vị trí. Lực Tần liền mặt lộ vẻ vui mừng, hướng về Giảng Ngọc liên thanh cảm ơn. Giảng Ngọc lại chỉ khoát khoát tay, thản nhiên nói, trước không nói những lời nhảm nhí này. Ngươi bây giờ trong lòng nghĩ, hẳn là chỉ có trước mắt nhiệm vụ này. Vâng, cái kia thuộc hạ này liền đi. Lực Tần trọng trọng gật đầu, sau đó đi xuống xe. Chấp sự sao? Chỉ cần thay giám sát quan đại nhân, hỏi ra Giang Tiêu ẩn giấu bí mật là có thể. Đứng tại Giang Tiêu nhà trước cửa, Lực Tần hít một hơi thật sâu. Ngày đó quy thuận giám sát quan đại nhân lựa chọn, quả nhiên là chính xác. Ngươi dự định tại nhà của ta đợi tới khi nào? Giang Tiêu đã ăn xong trong mâm đồ vật, đặt dĩa xuống lau miệng. Ta hai ngày này nghỉ, cũng không muốn một mực nhìn lấy ngươi. Này lại để cho ta nhớ tới làm việc. Làm sao? Ngươi muốn làm gì? Không tiện ta ở đây sự tình sao? Triệu Thiên Vũ danh mãnh cười một tiếng. Đợi sẽ có người muốn tới. Vẫn là, ngươi nghĩ tự ngu tự nhạc. Đối mặt Triệu Thiên Vũ đùa giỡn, Giang Tiêu nhíu mày, không có trả lời, lại cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới trước mặt Triệu Thiên Vũ. Vẻ mặt ngưng trọng, Triệu Thiên Vũ ngay từ đầu cũng không chút nào yếu thế cùng Giang Tiêu nhìn nhau. Nhưng đi qua nửa phút, Giang Tiêu ánh mắt lại vẫn chưa từng rời đi, vẫn như cũ nhìn chằm chằm, rốt cục thấy nàng toàn thân không được tự nhiên. Hừ một tiếng, uy. Người như thế nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi. Chẳng qua là cảm thấy người có chút kỳ quái. Giang Tiêu cúi đầu suy nghĩ một chút nói. Hai chúng ta quan hệ một mực rất tốt. Không chỉ có là làm việc, cũng là bạn rất thân. Này không sai. Có thể, chấm ngoặc kép, có thể cái gì? Triệu Thiên Vũ nhướng mắt. Ngươi là muốn nói, hiện tại ngươi cảm thấy ta vượt biên giới. Đó cũng không phải, Giang Tiêu lắc đầu, chỉ bất quá, trước kia ngươi mặc dù cũng đã tới nhà của ta, có thể nhưng xưa nay không có cùng ta làm qua cơm. Cũng rất ít cùng ta mở như thế ăn mặn đùa giỡn. Chính ngươi tính toán, hôm nay theo ta rời giường đến bây giờ, này đều mấy lần, không có sao. Triệu Thiên Vũ lệch ra cái đầu nghĩ tới, đương nhiên không có, Giang Tiêu chém đinh chặt sắt hồi đáp. Được a, không có liền không có đi. Triệu Thiên Vũ nhún vai, đột nhiên nói, Có thể là ta hôm nay tâm tình tương đối tốt đi. Cũng là này thì sao? Người nếu là phản cảm, ta đây về sau không cùng ngươi lái như vậy đùa giỡn chính là. Cũng không phải phản cảm, chỉ là có chút không quá thói quen mà thôi. Không quan hệ, theo ngươi liền tốt. Giang Tiêu mỉm cười lắc đầu. Mặc kệ như thế nào, ngươi cuối cùng là bằng hữu của ta a, hừ, vẫn còn coi là thức thời. Triệu Thiên Vũ cười cười, nắm lên trước mặt mình giao ăn, tại năm ngón tay ở giữa nhanh như gió đổi tới đổi lui, xoáy thành một đoàn ánh bạc. Đây là nàng thói quen tiêu khiển động tác. Ngươi cẩn thận một chút, đừng bay ra ngoài ghim ta. Giang Tiêu nhìn lướt qua Triệu Thiên Vũ. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Loại thời điểm này, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu chân mày cau lại. Hắn tất cả làm việc qua lại đều là giao cho Triệu Thiên Vũ đi an bài. Không có người sẽ trực tiếp liên hệ hắn, càng không có người biết rõ trong nhà hắn địa chỉ. Đến mức bên người bằng hữu cũng không có ai lại đột nhiên tới cửa bái phòng, mà không trước điện thoại liên lạc một thoáng. Này sáng sớm, sẽ là ai chứ? Ngươi, trước lên trên lầu đi. Ta đi mở cửa. Giang Tiêu trong lòng mơ hồ có một tia dự cảm bất tường. Đối bàn ăn đối diện Triệu Thiên Vũ dặn dò một tiếng. Sau đó hướng về cổng đi đến. Đi đến một nửa, lại quay đầu nói bổ sung. Không có ta nói chuyện, ngươi đừng xuống tới. Đây không phải nói đùa. Nhìn xem Giang Tiêu nghiêm túc khuôn mặt, Triệu Thiên Vũ đến bên miệng một câu trêu chọc cũng không tiếp tục nói mở miệng. Nhẹ gật đầu, đàng hoàng hướng về cầu thang đi đến. Mắt thấy Triệu Thiên Vũ đã đi lên lâu, Giang Tiêu mới rốt cục đưa tay mở cửa. Mặc dù trong lòng đã có dự cảm không lành, nhưng đều đã đến trình độ này, hắn có thể làm cũng chỉ có mở cửa. Nếu như đối phương thật là đám người kia, đồng thời mang theo ác ý lời nói, Giang Tiêu cũng không cho rằng này một cánh cửa liền có thể chống đỡ được bọn hắn. Cửa mở ra, đứng ngoài cửa chính là một người đàn ông cao lớn, đầu tinh quang sáng như tuyết, không có một tia tóc, trên khuôn mặt mang theo tràn đầy dũng mãnh vẻ, đang cúi đầu xuống lạnh lùng nhìn xem Giang Tiêu. Giang Tiêu, cái kia tới, quả nhiên tới. Giang Tiêu mặc dù chưa từng thấy trước mặt tên đầu chọc này nam tử, nhưng trên người hắn chỗ mang theo khí tức nguy hiểm, cùng với một loại nào đó nói không rõ đồ vật, vẫn là để Giang Tiêu một thoáng liền xác định thân phận của đối phương. Giác tỉnh giả, vâng, Giang Tiêu nhẹ gật đầu, không có nhường ra thân vị, như cũ ngăn ở cửa trước cổng. Xưng hô như thế nào? Lực Tần, cái kia nam tử đầu chọc lạnh lùng nói. Sau đó cũng mặc kệ Giang Tiêu như cũ cản tại cửa ra vào, sải bước liền đi vào trong. Mắt thấy Giang Tiêu đang ở trước mắt, hắn lại ưỡn ngực lên đụng vào. Giang Tiêu tố chất thân thể tại người bình thường chi bên trong nguyên bản liền được cho là người nổi bật. Trải qua mấy ngày nay, hắn càng cảm giác hơn đến chính mình vô luận là lực lượng vẫn là sức chịu đựng đều so với ban đầu càng tiến lên một bước. Nhưng này tên là Lực Tần tráng hán đầu chọc ưỡn ngực mứt nhanh chân đi tiến vào thời điểm, vẻn vẹn va vào một phát, Giang Tiêu liền cảm giác một cỗ đại lực bỗng nhiên vọt tới. Thân thể một thoáng liền bị đụng đến mất đi cân bằng, thất tha thất thểu ngã về phía sau, lảo đảo hai, ba bước mới đứng vững. Ngươi, Giang Tiêu che ngực, mặt màu ngưng trọng lên, nhịn được trong lồng ngực một cái tức giận không phát. Chỉ lạnh lùng nhìn xem Lực Tần sải bước hướng về ghế sofa đi đến. Bắt chéo hai chân ngồi xuống. Đừng nghĩ lấy chạy trốn. Lực Tần ngồi ở trên ghế salon, hai tay triển khai khoác lên ghế sofa chỗ tựa lưng bên trên. Kiệt ngao nhìn Giang Tiêu. Ta biết ngươi còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Một chút thô thiển thuấn di năng lực, cũng đừng nghĩ lấy ở trước mặt ta thi triển. Ám viêm đại nhân được chứng kiến ngươi thuấn di, vô luận khoảng cách hay là chuẩn bị thời gian, đều rất là buồn cười. Nếu như ngươi muốn thử lấy chạy trốn, ta có khả năng cam đoan với ngươi, tại ngươi hiện thân một giây sau, ta liền sẽ đem ngươi đè xuống đất, sau đó tháo bỏ xuống một cái cánh tay. Nói xong, Lực Tần càng vươn một ngón tay, dọc tại trước mặt, đầu ngón tay chậm rãi nứt ra, một cây bén nhọn cốt chảo từ đầu ngón tay duỗi ra. Mãi đến mười mấy centimet chiều dài mới dừng lại sinh trưởng. Lực Tần cười gằn lè lưỡi. Tại vậy căn cốt trên vuốt liếm liếm, đầu lưỡi liền bị sắc bén cốt chảo vạch phá, chảy ra một tia máu tươi đến. Lực Tần lại không chút phật lòng, ngược lại lộ ra càng thêm nét mặt hưng phấn. Giang Tiêu im lặng, Lực Tần thực sự nói thật. Trước đó Tử Yên cũng đã nói, hắn thuấn di, chẳng qua là chưa hoàn toàn thức tỉnh lúc một chút thô thiển năng lực mà thôi. Vô luận là thuấn di khoảng cách, vẫn là thuấn di trước tập trung tinh thần cần thiết thời gian, đều xa còn lâu mới có thể cùng chính thức giác tỉnh người đánh đồng. Ngày đó, tại lão hoa quán rượu nhỏ bên trong, Tử Yên đánh như thế một cái so sánh, nếu như nói chính thức giác tỉnh người là bươm bướm, như vậy hiện tại Giang Tiêu còn chỉ có thể coi là một con sâu gióm mà thôi. Giang Tiêu không chút nghi ngờ, chính mình tức mà có thể sử dụng ra thuấn di đến. Nhưng lần tiếp theo thời gian cooldown đến trước đó, Lực Tần nhất định sẽ có thể đem chính mình tóm được. Vừa rồi thân thể tiếp xúc đã để hắn rõ ràng, Lực Tần chức giai rất có thể là cùng ám viêm giống nhau chiến sĩ. Giang Tiêu đứng tại Lực Tần trước mặt, nhìn xem hắn tựa ở ghế sofa cõng lên, đổi khách làm chủ bộ dáng. Như vậy, mục đích của ngươi là cái gì? Nếu như ngươi là học viện người, nên nói. Ta đã toàn bộ đều nói với Giả Ngọc qua. Sau này những việc này cùng ta không có quan hệ. Ta đích xác là học viện người. Bất quá, chỉ là từng. Lực Tần cười gằn. Hiện tại ta đang bị học viện truy sát. Người để cho ta làm sao đến hỏi Giả Ngọc cái kia lão bất tử. Giang Tiêu trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đang bị học viện truy sát. Nói như vậy, trước mắt thân phận của người đàn ông này là. Nhưng Giang Tiêu nhớ kỹ rất rõ ràng, Giả Ngọc lúc ấy ở trong điện thoại nói với hắn, là ám viêm đã bị hắn giải quyết a. Không sai, Giả Ngọc cho là mình giết ám viêm đại nhân, liền giải quyết hết thảy. Nhưng hắn cái này giám sát quan, cũng chỉ có sơ sót thời điểm a. Lực Tần cười ha ha một tiếng, từ trên ghế salon đứng lên, mà ngươi, cũng không cần lại vọng tưởng hắn có thể bảo hộ ngươi. Như vậy, ngươi muốn làm cái gì? Giang Tiêu tóc mai hơi hơi rịn ra một chút mồ hôi lạnh. Nếu như ngươi là muốn biết Tử Yên trước khi chết lưu lại, ta có khả năng nói cho ngươi. Nàng nói, chấm ngoặc kép, Giang Tiêu lời còn chưa nói hết. Trước mắt liền đột nhiên một bông hoa. Sau đó một cái tầng tầng nắm đấm liền đánh vào trên bụng của hắn. Giang Tiêu bị một quyền này đánh cho hướng về sau cả người bay ra ngoài. Đâm vào sau lưng treo trên tường tivi bên trên. Lớn màn hình tivi LCD bị nện được rớt xuống. Ào ào ào vỡ đầy đất. Một quyền này quá nhanh quá nặng. Giang Tiêu vậy mà không có lập tức cảm giác được thống khổ. Mà chỉ là bụng dưới co quắp một trận. Cảm giác khí lực toàn thân đều bị rút đi. Trước mắt sao vàng bay loạn. Thậm chí ngay cả rên rỉ đều không phát ra được. Trên mặt đất uốn lượn thành một con tôm. Ta hiện tại nói với Tử Yên cái gì, cũng không có hứng thú. Lực Tần thản nhiên đi về phía trước gần, một bên vuốt ve hữu quyền của mình, một bên cúi đầu xuống nhìn trên mặt đất Giang Tiêu. Trước mắt chìm vào hôn mê Giang Tiêu, nghe thấy đỉnh đầu Lực Tần thanh âm truyền đến. Ta hôm nay, chỉ là tới muốn mạng của ngươi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.